Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật yến sau, Lý Thị Lưu Vân chủ quân nói chuyện. Ta cảm thấy Vân chấp đứa nhỏ này văn tĩnh thảo hỉ. Cùng nhà ta Thanh Nhi nhưng thật ra xứng đôi. Ai nói không phải đâu. Vân chủ quân mượt mà trên mặt cười ra nếp gấp. Hóa trang tử dường như. Hai đứa nhỏ vừa rồi ở trong viện liền gặp qua. Vẫn là tiểu thời đại nhân làm bên người mật hợp cho chúng ta dẫn đường đâu. Vân chủ quân là người làm ăn. Miệng cực có thể nói. Đầu lưỡi mặt mật dường như nịnh hót. Muốn ta nói vẫn là ngài sẽ giáo. Lúc này mới dạy ra giống tiểu thời đại nhân như vậy hiểu lễ nghĩa lại săn sóc hảo hài tử. Lý thị rụt rè cười cười. Nâng lên mang nhẫn tay vịn đỡ đỉnh đầu kim châm. Là Thanh Nhi chính mình hiểu chuyện. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngài đem Vân chấp dạy dỗ thực hảo. Quang này hiền thục dịu dàng tính tình ta liền rất thích. Càng đừng nói hắn danh chấn kinh thành thêu công. Cái này động tác là hắn từ đại chủ quân trên người học. Liền lời nói đều là. Năm đó lão đại đại nữ nhi thời Yến Hân làm mai thời điểm. Đại chủ quân chính là cái này làn điệu. Khái quát ra tới đó là. Người khác khen xong ta hài tử. Ta cũng đến khen trở về. Nơi nào. Nhắc tới thêu công. Vân chủ quân trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ vài phần. Hắn liền biết thời gian cưới Vân chấp không có khả năng chỉ cần là nhìn chúng này trương thanh tuyển tú khí khuôn mặt. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân vẫn là bởi vì kia một tay tinh vi thêu công. Vấn đề là hiện tại Vân chấp đã thật lâu không nhúc nhích kim chỉ. Vân chủ quân ngượng ngùng cười. Nương bưng chén trà cơ hội trộm xuyễn khẩu khí. Hắn nghiêng người hướng bên cạnh xem. Dư quang liền thoáng nhìn ngồi ở bên cạnh Vân chấp hai chân tách ra. Tùy tiện cực kỳ bất nhã. Cùng đoan trang hiền thục chút nào không đáp biên. Vân chủ quân mí mắt chủ động. Thừa dịp duỗi tay bưng chén trà khe hở. Hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Xoay đầu. Vân chủ quân trên mặt lại tất cả đều là ý cười. Không giống ta, sự tình nhiều đối Vân chấp quản giáo còn chưa đủ. Hắn mới như vậy ngượng ngùng an tĩnh không yêu gọi người. Vân chấp không thói quen đem chân khép lại. Tư thế này như thế nào ngồi như thế nào biệt nữ. Nghe thấy Vân chủ quân ám chỉ chính mình. Vân chấp đứng lên, dựa theo tới thời điểm Vân chủ quân giáo tư thế. Triều Lý thị hành lễ. Có nề nếp, có điểm cứng đờ mới lạ. Động tác cực kỳ ngây ngô. Hoàn toàn ứng Vân chủ quân nói thẹn thùng sợ người lạ. Lý thị trong mắt tất cả đều là vừa lòng thần sắc. Duỗi tay kéo qua Vân chấp thủ đoạn. Từ chính mình cổ tay cởi ra một chi màu xanh biếc vòng tay mang ở Vân chấp trắng nõn cốt cảm trên cổ tay. Hảo hài tử, Vân chủ quân đôi mắt sáng lên tới. Cho dù là uống trà đều che giấu không được hắn khóe miệng ý cười. Việc hôn nhân này xem như thành. Hôm nay chỉ là cái ngầm ước định, chờ ngày mai thời gian liền sẽ tìm người tính nhật tử. Chính thức đi Vân ra tới cửa cầu hôn, trở về trong xe ngựa, Vân chủ quân duỗi tay muốn đi thoát Vân chấp trên cổ tay vòng tay. Làm ta nhìn xem, vừa rồi chỉ như vậy một phiết liền biết là hàng thượng đẳng. Cũng là, Lý thị đưa cho Vân chấp đệ nhất kiện lễ vật sao có thể sẽ tiện nghi đâu. Ấm áp vòng tay mang theo chút trọng lượng treo ở trên cổ tay. Nặng trĩu, Vân chấp tập võ, trên người dư thừa trang trí đều không có. Này vẫn là lần đầu giống nữ hài tử giống nhau mang vòng tay. Xa lạ, không thích ứng, lại có điểm mới lạ. Thoáng nhìn Vân chủ quân chiều chính mình duỗi tay. Vân chấp trở tay đem vòng tay liên thủ cổ tay cùng nhau giấu ở trong lòng ngực. Ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Đây là cho ta, tương lai có thể đổi bạc cứu cấp, nhìn ngươi kia hộ thực dạng, ta còn có thể tham ngươi một cái vòng tay không thành. Vân chủ quân trong mắt lộ ra tinh quang tính kế, thời gian sính lễ khẳng định sẽ không thiếu cấp, ta đâu tự nhiên không có khả năng hỏi ngươi muốn. Vân chấp ca, ích thích vòng tay, tùy ý nó ở trên cổ tay đánh vòng, nghe đến đó dừng lại động tác, nhưng là, Vân chủ quân cười. Ngươi là chúng ta Vân gia cái thứ nhất gả tiến nhà cao cửa rộng hai tử. Thế nào cũng đến giúp đỡ đệ đệ đi. Vân chủ quân thân sinh nhi tử Vân Vãn, so Vân Chấp tiểu thượng 1 tuổi, nhưng tính tình lại là Vân Chấp gấp 3. Giọng rung trời đi đường uy vũ sinh phong, đối hắn chưa từng có quá sắc mặt tốt. Vân chủ quân hướng dẫn từng bước, một bộ hảo chủ quân bộ dáng. Vân Vãn còn chưa nói thân, ngươi cái này đương ca ca không cho hắn chừa chút áp đáy hòm đồ vật nhiều không thích hợp. Vân chủ quân lại không ngu, hắn nào dám trắng trợn táo bạo cắt xén Vân Chấp xính lễ. Đối phương kia chính là thời gia, vạn nhất làm tạp, đừng nói phản cao chi không chừng hoàn toàn ngược lại kết thù, nếu là 1 văn tiền không cần, Vân chủ quân lại không cam lòng, hắn không thể chủ động lấy, Vân Chấp chủ động cấp không phải được rồi sao? Đây là ca ca đau lòng săn sóc đệ đệ, liền tính bắt được thời gia đi nói Vân chủ quân cũng không sợ. Người xem coi thế nào? Áp đáy hòm đồ vật. Vân Chấp nhéo cằm như suy tư gì. Vân Chấp trong nhà tỷ tỷ còn không có xuất giá, mẫu thân nhưng thật ra cho nàng chuẩn bị không ít áp, dương, đế, thứ tốt, mỗi loại Vân Chấp đều cảm thấy không tồi. Hắn đem vòng tay tháo xuống cẩn thận bỏ vào trong lòng ngực bên người bảo quản. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, hành, người yên tâm, ta khẳng định cấp Vân Vãn lưu áp đáy hòm thứ tốt. Bảo đảm hắn tương lai xuất giá thời điểm không ai dám xem nhẹ. Vân chủ quân cười cơ hồ nhìn không thấy đôi mắt. Ta liền nói không uổng công thương ngươi. Đến lúc đó ngươi xuất giá, ta cùng mẫu thân ngươi khẳng định phải cho ngươi thêm chút của hồi môn. Ngươi yên tâm, tả hữu sẽ không mệt ngươi. Đến nỗi thêm nhiều ít. Vậy nói không chừng, Vân gia đối việc hôn nhân này hoàn toàn vừa lòng. Vân Chấp gả hảo tương lai Vân Vãn gả càng sẽ không kém. Ca ca con vợ lẽ đều có thể gả cho thám hoa. Đệ đệ con vợ cả mơ ước một chút trạng nguyên lại làm sao vậy? Cùng Vân gia so, thời gia liền không như vậy vừa lòng. Ta không đồng ý, lão gia tử quải trượng xử mà. Thời Thanh không có thể cưới trưởng hoàng tử nhi tử còn chưa tính. Hiện tại quay đầu cưới một cái thương nhân con vợ lẽ. Làm người ngoài thấy thế nào chúng ta thời gia? Dùng mắt thấy, thời Thanh chỉ huy kim chản cho nàng bưng bàn đậu đỏ bánh lại đây. Thậm chí chiều Lý thị đệ mâm. Lý thị lộ ra dịu dàng ý cười, lại là lắc đầu không tiếp. Hắn cúi đầu dùng tay áo che lại trên tay nhẫn. Không nói chuyện, việc hôn nhân này ngươi cùng ta thương lượng quá sao? Liền như vậy chính mình làm chủ. Lão gia tử nhìn Lý thị. Trong nhà này khi nào ngươi nói tính? Cái này ra ngài nói cũng không tính a. Thời Thanh thong thả ung dung nói. Ngài nói không thể cưới dượng hai. Ta gì hai còn không phải đem người cưới đã trở lại. Ngài cũng không cho ta nương cưới cha ta. Kết quả đâu? Cha ta không phải là gà tiến vào. Nhận mệnh đi. Ngươi nói liền không tính quá. Đây là nhà ta truyền thống. Chỉ cần không nghe ngài, quá đều không kém. Thời Thanh xem lão gia tử ánh mắt liền cùng xem cái này độc bắp giống nhau. Ghét bỏ, lão gia tử tức khắc cảm giác da mặt nóng rát. Khí ngồi trở lại đi, là ta e ngại các ngươi. Thời Thanh kinh ngạc dương mắt xem hắn. Lời này ta nhưng chưa nói. Ngài như thế nào có thể chính mình nói bừa đại lời nói thật đâu. Lão gia tử dương mắt trông cửa khẩu lâm thời đi ra ngoài thời cúc. Người nương biết việc này sao? Thời Thanh không lắm để ý. Ta cưới lại không phải nàng cưới. Bị điểm danh thời cúc nghiêng mắt hướng trong phòng ánh sáng chỗ nhìn mắt. Buông ra trong tay hậu rèm vải tử. Hướng bên cạnh bóng ma trong bóng đêm lại đi vài bước. Đông Lan đôi tay chiều nàng đệ thượng vài đạo minh hoàng phù giấy. Nơi nào tới? Thời cúc nhíu mày. Duỗi tay lấy quá một chương nắn vuốt. Đưa tới cái mũi trước nhẹ nhàng ngửi. Ngữ khí khẳng định, Diệu Âm Sơn. Đông Lan gật đầu, hạ giọng nói, lão gia tử vừa rồi đem tiểu chủ tử kêu lên tới sau. Sai người đặt ở nàng gối đầu hạ, chúng ta người thấy sau liền cấp lấy ra tới. Thời cúc mày ninh càng sâu, Diệu Âm Sơn nương nương miếu lá bùa từ trước đến nay không hảo cầu. Chính là bởi vì phá lệ linh nghiệm, cho nên không phải ai đi đều có thể cầu đến. Thời Thanh gần nhất quá nhảy, lão gia tử rõ ràng nhận thấy được nàng dị thường, Ban ngày Bạch Phù đạo nhân hẳn là cũng là hắn thỉnh Trần lão mang đến. Đại nhân, chúng ta hẳn là thả lại đi sao? Đông Lan cũng không biết nhà mình đại nhân từ mấy năm trước khởi liền sai người giám thị chính mình thân sinh nữ nhi nguyên nhân. Rốt cuộc này cũng không phải nàng một cái hạ nhân nên hỏi. Các nàng chỉ cần đem tiểu chủ tử trong viện sở hữu dị thường sự tình đúng sự thật bẩm báo là được. Khác không nên nhiều đoán. Thời Cúc siết chặt trong tay lá bùa. An tĩnh đứng ở cửa. Trong phòng còn đang nói chuyện. Thanh âm xuyên qua hậu rèm vải tử truyền ra tới. Việc hôn nhân này nói cái gì ta đều không đồng ý. Lão gia tử lượng ra bản thân điểm mấu chốt. Lâu, thời Thanh một chân dẫm lên đi. Không ai hỏi ngài ý kiến. Hiện tại thảo luận chính là tuyển nhật tử. Người thật muốn cưới một cái thương nhân chi tử. Thời Thanh mờ mịt. Lập tức cưới hai cái cũng không thích hợp đi. Nàng săn sóc nói. Ngài nếu là cảm thấy một cái quá ít. Ta quay đầu lại cưới hai cái tới cửa. Này đều có thể thương lượng. Lão gia tử ông nói gà bà nói vịt. Bắt đầu dọn người. Thời Cúc, thời Thanh hô. Ngươi kêu ta nương có ích lợi gì? Là ta cưới lại không phải nàng cưới. Việc này là ai giọng đại ai nói xem như sao? Ngươi biết cái gì? Này vẫn là lão gia tử khó thở lần đầu tiên nói loại này lời nói. Thời Thanh gật gật đầu. Đặc biệt tán đồng nói. Đúng vậy, ta hiểu ngài. Lý thị giơ tay dùng tay áo che hạ miệng. Rõ ràng là như vậy nghiêm túc trường hợp. Hắn lại có điểm muốn cười. Trước kia hắn ở lão gia tử nơi này liền khẩu đại khí cũng không dám xuyễn. Hiện tại giống như cũng không như vậy sợ. Cửa Thời Cúc nghe mí mắt thẳng nhảy. Rũ mắt đem lá bùa gấp lên nhét vào tay áo. Tìm mấy chương nhan sắc xấp xỉ an thần lá bùa thả lại chỗ cũ. Thời Cúc sửa sang lại tay áo. Trần chờ một cái chớp mắt vẫn là nói. Đem chúng ta người rút về đi. Về sau không cần lại giám thị. Kia lão gia tử mua được người đâu? Đông Lan cúi đầu hỏi. Đó chính là thời Thanh chính mình sự tình. Thời Cúc phất tay làm Đông Lan đi xuống. Vén rèm lên vào nhà. Ra tiếng kết thúc trận này khắc khẩu. Phụ thân, việc hôn nhân này ta cùng A Ngọc đều không có ý kiến. Việc này đề cập đông đảo. Không có phương tiện cùng ngài nói. Lão gia tử kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ. Hoãn Thanh gật đầu. Hảo A hảo A. Các ngươi toàn ra sự tình không cần ta cái này người ngoài nhúng tay đúng không? Ta cái này đương cha lời nói không tính phải không? Nhìn ông ngoại ngài nói. Lão song tiêu. Thời Thanh kiều chân. Ngài đều không cho ta nghe cha ta. Ngài nữ nhi vì cái gì muốn nghe nàng cha. Liền bởi vì nàng cha giọng đại niên kỷ lão. Ta đây cha học không tới. Lão gia tử bị Thời Thanh nói lấp kín. Nửa câu đều phản bác không ra. Từ lão gia tử trong viện ra tới sau. Thời Cúc nghiêng mắt nhìn Thời Thanh. Về sau thành ra nên thu hồi tâm. Đừng lại có chút quái dị đam mê. Thời Thanh suy nghĩ nửa ngày mới suy nghĩ cẩn thận nàng nói chính là kia khẩu quan tài. Đó là nàng hoa số tiền lớn chế tạo cái thứ hai ra. Không có phẩm vị, khả năng hôm nay sự tình nhiều. Buổi tối Thời Thanh một giấc này ngủ đến phá lệ hương. Thẳng đến một giấc ngủ dậy lay hạ trong suốt giao diện. Mới đột nhiên tỉnh thần. Trong suốt giao diện thượng không biết khi nào nhiều ra cái. Nhiệm vụ, mặt sau đi theo 5 cái chữ to. Tham gia Xuân Nhật Yến. Trừ bỏ cái này biến động ngoại khác nhưng thật ra không có gì biến hóa. Sinh mệnh điều như cũ hồng chói mắt. Thời Thanh biên rửa mặt vừa nghĩ. Đây là giao diện thúc giục nàng chạy nhanh hoàn thành pháo hôi nhiệm vụ offline. Hy sinh chính mình thành toàn nữ chủ. Thời buổi này nữ chủ quang hoàn còn nghiêu bước đến thúc giục nàng cái này có máu có thịt có tư tưởng pháo hôi đi chịu chết. Này đều không gọi mặt đại. Này rõ ràng là không biết xấu hổ a kia chính mình nếu là không. Giúp, nữ chủ một phen, có phải hay không đều thực xin lỗi nàng này hạch thiện tính tình. Trong thường phủ, thường thục mới vừa ai quá hệ thống tinh mịn điện lưu trừng phạt. Ánh mắt âm u, trong ánh mắt che kín hồng tơ máu. Như là muốn ăn thịt người. Nàng miễn cưỡng chống ván giường ngồi dậy. Tứ chi cơ bắp như cũ sẽ không chịu khống chế trù xúc kinh luyên. Hệ thống nói trừng phạt nhiệm vụ điều chỉnh đến buổi tối. Nhưng là chưa nói cụ thể canh giờ. Nàng từ sắc trời sát hắc liền ngồi ở trên giường chờ. Chính là ngao một đêm. Đôi mắt chua xót sắp ngủ khi. Trừng phạt khoan thai tới muộn. Như là cố ý tra tấn nàng. Nói cho nàng nhiệm vụ thất bại đại giới có bao nhiêu đại. Thường Thục tuy rằng là thứ nữ. Nhưng thật không ăn qua da thịt khổ. Chẳng sợ hệ thống nói đây là một bậc điện giật nàng như cũ cảm thấy khó có thể chịu đựng. Khó nhất lấy chịu đựng không phải thân thể thượng đau đớn. Mà là, rửa mặt chải đầu dùng cái bàn liền trên giường bên cạnh. Thường Thục đối với gương đồng xem trong gương mặt tóc cao ngất chính mình. Đồng tử rung động phóng đại. Như là thấy quỷ giống nhau khó có thể tiếp thu. Vốn dĩ phục tùng rũ ở sau người nhu thuận tóc cùng cái hướng lên trời cái chổi dường như tất cả đều thẳng tắp dựng thẳng lên tới. Thoạt nhìn liền cùng bị sét đánh quá giống nhau. Nàng, a la lên một tiếng một quyền tạp toái gương. Khi, thanh, Thường Thục nghiến răng nghiến lợi. Nắm tay để ở trên mặt bàn. Nếu không phải nàng quyết đoán cự tuyệt Xuân Nhật Yến mời. Chính mình cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại này phó quỷ bộ dáng. Còn như thế nào đi ra ngoài gặp người? Thùng thùng, nặng nề tiếng đập cửa vang lên. Thường Thục đột nhiên nghiêng đầu xem. Lạnh giọng kêu, không được tiến vào, có chuyện liền ở bên ngoài nói. Hạ nhân hoảng sợ, nhút nhát hồi phục, chủ tử, thời phủ người tới truyền lời. Thường Thục hô hấp trầm trầm, tưởng thời hỉ, nói, nàng ý đồ cứu giúp, miễn cưỡng đi xuống lay chính mình đầu tóc. Nề hà điện giật hiệu quả không qua đi. Tóc chết sống hạ không tới. Rách nát kính mặt có thể nhìn đến. Vừa rồi còn có thể xem như một phen chín thành tân chỉnh tề hướng lên trời cái chổi. Bị nàng lay mấy cái sau thoạt nhìn lộn xộn cùng đem bị người dùng đến khắp nơi dạng thẳng chân cái chổi đầu lĩnh giống nhau. A a a a a. Còn không bằng vừa rồi đâu. Thường Thục khí quai hàm căng thẳng. Trong lòng đối thời thanh tức giận đạt tới đỉnh núi. Ngực huyết khí cuồn cuộn. Cố tình lúc này hạ nhân thanh âm truyền tiến vào. Thời gia tiểu chủ tử thời thanh phái người truyền lời nói. Nàng đem đúng hạn đi phó Xuân Nhật Yến. Nói ngài nghe được tin tức sau không cần rất cao hứng cũng không cần quá kích động. Đây đều là nàng nên làm. Phốc, Thường Thục sinh sôi một búng máu nhổ ra. Sớm làm gì đâu. Nàng trừng phạt đều ai xong rồi. Thời thanh lại sửa miệng nói muốn đi. Này không phải chơi nàng chơi sao? Thường Thục hiện tại lộng chết thời thanh tâm đều có. Cái này pháo hôi. Cũng thật nàng ông ngoại sẽ làm giận a. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu thời đại nhân. Kinh hỉ không kinh hỉ. Ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Ta chính là ta. Người sinh mệnh kia đoá nhất không giống nhau pháo hôi pháo hoa. Thường Thục cảm tạ ở 2021-10-21-59-59-2021-10-23-20-47-44 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Cái chai, 19x một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Phi Tây đi lạp lạp 27 bình. Tạp tân cá sấu, hoa không nói 10 bình, mỗi ngày bay về phía mặt trăng phao phao, giang ta liền ngươi đối 5 bình, quả đào mật trà 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, quảng cáo, cách chương.